Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700 Tu Tam Đại. 2. Ngọc Tu đi rồi, Mù Thanh Thiển vào phân phối sân nghỉ ngơi. Nội môn tinh anh đệ tử sở cư trú địa phương chia làm 3 cái. Ngự Linh Phong, Ngự Linh Sơn cùng Ngự Linh Cốc, mặt sau 2 cái địa phương đều yêu cầu đệ tử đối tông môn làm ra nhất định cống hiến mới có thể. Phân phối cư trú, linh khí cùng hoàn cảnh cũng là càng dai. Bất quá Ngự Linh Phong cũng không kém. Có thể tới Ngự Linh Phong cư trú là một loại thân phận tượng trưng. Là vô số ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử vị trí che già măng mọc phấn đấu mục tiêu. Mà người khác khả năng muốn phấn đấu ít nhất 10 năm trở lên mục tiêu. Mù Thanh Thiển một bước liền đạt tới. Bởi vì nàng có một cái quyền cao chức trọng nãi nãi. Mù Thanh Thiển đi vào Quảng Loan Đại Lục lúc sau còn chưa thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Trực tiếp nằm ở trên giường ngủ nổi lên đại giác. Nàng không biết, hiện tại chính mình các loại tiểu đạo tin tức cùng suy đoán đã ở tông môn nội bắt đầu truyền lưu lên. Các ngươi nghe nói không có. Có một người tân tấn đệ tử mới nhập môn liền trở thành nội môn hạch tâm đệ tử. Cũng không biết là cái gì địa vị, có phải hay không thiên phú nghịch thiên cái loại này. Cũng hoặc là có cái gì phi thường đặc biệt đặc thù thiên phú. Không đến mức A, dĩ vãng liền tính là thiên phú nghịch thiên hoặc là có cái gì đặc thù thiên phú đệ tử. Cũng là trực tiếp từ ngoại môn đệ tử làm lên, nhiều nhất bị mỗ vị trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử mới có thể thực mau vào nhập nội môn, loại. Này gần nhất liền trở thành nội môn hạch tâm đệ tử sự tình. Trước kia cũng chỉ phát sinh quá 2 lần mà thôi, kia nàng dựa vào cái gì gần nhất liền trở thành. Nội môn tinh anh đệ tử, chúng ta ở trong tông môn phấn đấu như vậy nhiều năm mới tấn chức đến nội môn đệ tử. Cũng quá không công bằng cùng quá phận đi, đúng vậy. Loại này nói rõ có nội tình, nàng có thể hay không là mỗ vị lão tổ huyết mạch. Đã từng kia 2 lần trực tiếp tấn chức đến nội môn đệ tử sự tình. Liền bởi vì kia 2 vị sư huynh đều là 2 vị lão tổ hậu đại, ta nơi này nhưng thật ra có cái tin. Tức, không biết có phải hay không thật sự, cái gì tin tức? Mau nói, cái kia tân nhập môn đệ tử chính là Tuyết Bay lão tổ thân cháu gái. Bởi vậy mới bị định vì nội môn tinh anh đệ tử, không ít phía trước còn ở oán giận không công bằng. Cùng quá phận đệ tử sôi nổi đổi mặt, cũng không dám nói thêm nữa nửa câu không phải. Tuyết Bay lão tổ không đơn thuần chỉ là chỉ ở tông môn danh vọng rất cao. Ở toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh cũng là số 1 số 2 tồn tại. Không đơn thuần chỉ là chỉ nàng thiên phú nghịch thiên, thực lực cao thâm, còn vẫn luôn có nghe đồn, nàng sau lưng có đại chỗ dựa, thậm chí đến từ mặt trên 3 cái cảnh. Tuyết Bay lão tổ lớn lên mỹ diễm tuyệt luân, khí chất cao khiết, nhưng thực tế thượng tính tình lại phi thường bá đạo kiêu ngạo. Một lời không hợp liền sẽ cùng mặt khác lão tổ nhóm động thủ. Đi đến nơi nào nghe nói đều là ma đạo cùng tà đạo đau đầu nhân vật. Đừng nói là tông nội lão tổ, chính là quá thượng lão tổ đều ít có người sẽ đi xúc Tuyết Bay lão tổ rủi ro. Càng đừng nói bọn họ này đó đệ tử, như vậy một cái bá đạo bênh vực người mình lão tổ thân cháu gái. Trong tông môn đệ tử đều đến hảo hảo ước lượng. Ít nhất còn không dám đi chủ động trêu chọc. Nếu không tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Đương nhiên, đối với như vậy một cái tu tam đại, rất nhiều người vẫn là tồn rất lớn lòng hiếu kỳ, muốn nhìn xem nàng thiên phú cùng thực lực, rốt cuộc có thể hay không xứng đôi nội môn tinh anh đệ tử thân phận cùng địa vị. Đồng thời, kia 2 gã đồng dạng bởi vì trưởng bối quan hệ, trực tiếp trở thành nội môn tinh anh đệ tử tu tam đại. Đối Ngô Thanh Thiển cũng sinh ra hứng thú thật lớn. Này đó Ngô Thanh Thiển cũng không biết, nàng đối tông môn sinh hoạt vẫn là tràn ngập vô hạn chờ mong. Sáng sớm hôm sau, tông chủ phân phó kia 2 gã làm mang Ngô Thanh Thiển đi quen thuộc tông môn đệ tử. Chủ động tới cửa, hết chương.